Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Vũ Trụ Không Dung. Đây là một trận hám thế đại chiến. Một người chiến tận cửu tiêu. Chiếu nghiêng xuống phô thiên cái địa lôi kiếp không thể khiến Lâm Vô Đạo có chút biến sắc. Phảng phất tập mãi thành thói quen. Đạp không mà lên, nhàn nhã dạo chơi. Mỗi một bước đều sụp đổ vạn kiếp. Đây là một cái sáng chói đến cực hạn thân ảnh. Mỗi một bước bước ra, đều phảng phất là một cái chớ đại tạo hóa. Lâm Vô Đạo lưng đeo thương thiên, nghịch đi phạt trên, vô cùng phóng túng, tóc đen tung bay, vạn pháp không thể gần hắn thân. Hắn mỗi một quyền oanh ra, đều phảng phất sụp đổ hết thảy. Vũ trụ rung động, từng quyền oanh ra, đều phảng phất muốn đập vỡ ngàn nặng vạn trọng thiên cung. Rầm rầm rầm, giống như chấn thế thiên cổ tại điên cuồng chấn động. Những cái kia chí tôn khoảng cách xa như vậy, đều bị chấn 800, ngực khó chịu. Bọn họ trong mắt đều là ngạc nhiên. Liền tính Lâm Vô Đạo không thành đế, như vậy sức chiến đấu kinh khủng, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào đem hắn chấn áp đi. Đây rốt cuộc là cái gì ngoan nhân? Vì sao lại cầm giữ có như thế cuồng bạo sức chiến đấu? Lâm Vô Đạo đạo thể sáng rực, cực kỳ lôi kiếp hạ xuống có thể đều không cách nào đem hắn phá hủy. Ngược lại, Lâm Vô Đạo thể chất cực kỳ đặc thù, phảng phất có thể thu nạp vạn pháp. Lôi kiếp ngược lại khiến hắn khí tức càng thêm thâm trầm kinh khủng. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, vạn kiếp sụp đổ, vô số lúc trước thần tuấn bễ nghễ thần thú trực tiếp bị sụp đổ tại trì mây phía trên. Ngàn vạn lôi long hạ xuống, lan lộn, rảo sát lấy thiên địa. Lâm Vô Đạo lạnh cười rạng rỡ, ngửa đầu thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động vũ trụ bát hoang. Diệt, chỉ một thoáng, một đạo dòng lũ từ Lâm Vô Đạo trong miệng dâng trào mà ra, trực tiếp bao phủ ngàn vạn lôi long. Cái này là một bộ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Ngàn vạn kinh khủng trùng điệp vạn dặm thần tuấn lôi long, ngẩng cổ gào thét. Nhưng lại bị người này một miệng phun ra dòng lũ trực tiếp bao phủ. Này dòng lũ bên trong hàm chứa kinh khủng hơn lực lượng. Dòng lũ bên trong lôi đình lan tràn, như bẻ cành khô, có thể lôi long bất quá cuồn cuộn chốc lát, liền một tấc tan rã. Lôi long sụp đổ, giữa thiên địa xuất hiện ngắn giây lát một cái thanh minh. Vạn vật tĩnh mịch, chỉ có này một đạo thân ảnh sừng sững bất hủ. Toàn thân lóe ra tia sáng chói mắt, như mặt trời giữa trưa. Kinh thiên vĩ địa, vũ trụ cuối cùng, lôi hải tan vỡ, xuất hiện một mảnh hoa dâm. Sương mù vờn quanh, phảng phất phía trên tức đem xuất hiện một phương đại giới. Tinh hà sán lạn, như ra trong đó, có thể đột nhiên, vạn pháp hàng lâm, vũ trụ phía trên một mảnh sương mù. Sáng chói vạn pháp đều tới, che khuất bầu trời. Lóe ra huyền ảo quang mang, có thể Lâm Vô Đạo không úy kỵ tí nào. Đỉnh đầu phía trên đột nhiên dâng lên bản thân nói. Bản thân pháp, thiên địa hợp khí sinh vạn vật, từ cổ đạo đại mà giả dối yên tĩnh. Một phương vũ trụ dung nạp hết thảy thái hư pháp, từ duyên nhân quả bản tạo hóa, tràn trọc hồng trần không siêu thoát hồng trần pháp, tam thế luân hồi không một có thể trệ luân hồi pháp. Phấn xương vỡ thân đục không sợ. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, xuân từ tới niết bàn pháp, vạn cổ tạo nhiều hóa. Lâm Vô Đạo giờ khắc này đạo tâm sáng rực, rất nhiều đạo pháp mặc kệ hắn tinh không có tinh thông vào giờ phút này tất cả đều từ hắn thiên. Linh cái dâng trào mà ra, đối kháng vạn pháp, đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa nở sau bách hoa sát, bá khí tuyệt luân, sát phạt vô hạn, nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, Lâm Vô Đạo toàn thân sáng chói vô cùng, màu hà vờn quanh, thần hy khoác thân, ngũ tạng lục phủ vô cùng sáng rực. Trong vũ trụ, vạn pháp đua tiếng, Lâm Vô Đạo chư pháp bên người, giống như trên trời tiên nhân. Hào quang vạn trượng, từ vũ trụ đầu này kéo dài đến vũ trụ cuối cùng. Ngàn vạn đạo pháp khiến người tê cả da đầu. Có thể Lâm Vô Đạo đỉnh đầu lên đến đạo pháp lại vô cùng sáng chói, phảng phất sáng sủa đại tinh một loại không thể khinh nhờn, không có thể dung chuyển. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, vạn pháp mở đi, một quyền oanh ra, thiên khung phía trên một mảnh thanh minh, luân hồi băng diệt, hồng trần tạo hóa, một quyền phía dưới, trong vũ trụ này phô thiên cái địa bao phủ mà xuống đến kinh khủng phân loạn đạo pháp tại giờ khác. Này lại là trực tiếp bị sụp đổ. Này một đạo thân thể giống như hào quang rực rỡ cự nhân một loại không có thể dung chuyển. Đỉnh đầu vòng ánh sáng, phảng phất như là như tiên nhân dơ hà phi thăng. Có thể tất cả những thứ này cũng không có hoàn tất. Lâm Vô Đạo khí thế trèo tới cao nhất phong, ánh mắt lấp lánh, đánh xuyên luân hồi. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế phô thiên cái địa tuôn đi qua. Này là thiên đạo trấn áp. Vũ trụ ý chí tựa hồ không dung rất nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại hiện nay thành nói. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, đại tinh mờ đi không ánh sáng. Phảng phất ngày tận thế một dạng, chỉ có này một đạo thân ảnh. Phảng phất như là như liệt dương phóng thích ra chiếu sáng vũ trụ bát hoang hào quang óng ánh. Một phương vũ trụ tại áp chế Lâm Vô Đạo. Vũ trụ đều không cho phép có như vậy nghịch thiên tồn tại thành nói sao. Thái hư thần đế thực sự là quá nghịch thiên a, vang dội cổ kim, liền tính là hoang thiên đế, cũng không có thái hư thần đế kinh khủng như vậy đi. Thái hư thần đế vang dội cổ kim, vạn cổ đại đạo không dung, một người một quyền sụp đổ ngàn vạn đạo pháp. Cái này là bực nào vĩ đại anh tư, bất kể như thế nào, từ hôm nay, thái hư thần đế uy danh đều sẽ lưu truyền thiên cổ. Giống như mặt trời trên không, vạn cổ bất hủ, các đại chí tôn cổ họng phát khô, trong đôi mắt đều là khổ sở, bọn họ đều là một cái thời kỳ chúa tể, một cái thời kỳ vai chính, có thể năm, bốn là giờ phút này, bọn họ đều phảng phất một cái không có ý nghĩa người xem. Yên lặng im lặng nhìn lên bầu trời bên trong cái nào kinh diễm vạn cổ kinh khủng tồn tại. Thái hư thần đế, Lâm Vô Đạo. Khó trách, hắn có như vậy hào khí, dám ở chuẩn đế, tự xưng thần đế, nhìn xem này một phương vũ trụ trấn áp phía dưới, vẫn như cũ thẳng tắp như phong thân ảnh, bọn họ đều là toàn thân rung rung, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.